Thập phương võ thánh, chương 697 điều chỉnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, bầu trời xanh thẳm, tựa như giấy xanh, xùy, hai đạo ánh kiếm màu bạc xẹt qua, tinh chuẩn giao kích tại cùng một chỗ. Kiếm quang dịch ra, lượn vòng, lại lần nữa giao kích. Cong, vụn vặt tia lửa bay ra tới. Chiếu sáng hai bên cầm kiếm hai đài thực thể. Bên trái thực thể, đỉnh đầu tựa như gai nhọn. Chỉ có một cây màu đen dây anten. Hắn trên thân mọc ra bốn cái tay. Phân biệt nắm kiếm thuẫn đao roi. Phía bên phải thực thể chẳng qua là thật đơn giản bạo phong thực thể. Một tay nắm kiếm, đỉnh đầu có một hàng chữ lưu động. Vua so chi ngụy, nghịch xa chạm. Bốn tay thực thể buông ra còn lại vũ khí tấm chắn. Bốn tay cầm kiếm, linh năng bám vào kiếm nhận. Ánh sáng màu lam lóe lên liền biến mất. Bạch, màu lam vết kiếm trong nháy mắt dùng siêu việt gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng chém về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp lui lại, phảng phất sớm liền có đoán trước. Không ngừng trái nhanh chóng phải tránh. Màu lam vết kiếm phảng phất tại bên cạnh hắn, không ngừng lấp lánh quang mang. Tháp sáng, tan biến, tháp sáng, tan biến, linh thuật hoạt dược, Ngụy Hợp toàn thân linh năng bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Quanh thân phảng phất bao trùm một tầng nhàn nhạt áo lam. Hắn một cái vươn mình rơi xuống đối phương sau sườn. Đưa tay nhất chỉ, linh thuật tinh không, ông, khổng lồ linh năng tựa như thủy triều. Hóa thành một cỗ trùng kích hướng bốn tay thực thể. Oanh một thoáng, bốn tay thực thể lảo đảo một thoáng. Động tác xuất hiện một tia cứng ngắc. Cảnh giới nhập vũ khích. Ngụy Hợp giơ kiếm hơi rung. Thân ảnh bỗng nhiên hóa thành hư ảnh. Từ đối phương bên cạnh người đan sen mà qua. Soạt, kiếm nhận cùng thực thể bọc thép nổ tung một hồi chói tai tiếng ồn. Bốn tay thực thể tại chỗ bất động. Toàn thân theo trên hướng xuống, nghiêng nghiêng lôi ra một đạo xích hồng vết kiếm. Oanh, thực thể nổ tung, Ngụy Hợp lui ra phía sau mấy bước, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Người thắng, vua so chi Ngụy, hợp thành điện tử âm lập tức truyền đến. Bá, Ngụy Hợp vứt bỏ trên thân kiếm cho cạn, lẳng lặng nhìn xem đối diện biến hóa. Rất nhanh vừa mới giao thủ bốn tay thực thể lại lần nữa xuất hiện. Ở vào hoàn hảo trạng thái. Bộ này mới thực thể quả nhiên vẫn là khó dùng a, đa tạ ngươi hỗ trợ khảo thí. Kiếm nhận thanh âm, không có việc gì, ta cũng đúng lúc cần soạt soạt chiến tích. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Quảng cáo, kể từ cùng kiếm nhận thanh âm tại mô phỏng thực thể tranh tài tăng thêm về sau. Hai người liền thường xuyên thượng tuyến đối luyện một ít. Trên thực tế, hai người thực chiến thực lực không sai biệt nhiều. Những trong năm này, Ngụy Hợp tại tiến bộ, đối phương cũng tại tiến bộ, mà lại tựa hồ tiến bộ so với hắn biên độ còn lớn hơn. Đúng rồi, qua trận có thể muốn ra ngoài đi công tác một chuyến. Thật sự là không bớt lo, ngày ngày đều có việc, khả năng không thể tới thượng tuyến đối luyện, kiếm nhận thanh âm, không có việc gì. Ta cũng đúng lúc có một số việc phải xử lý. Vua so chi ngụy, ta lần trước nói muốn giới thiệu cho ngươi lưu phái phương diện cao thủ. Lần này khả năng có mi mục, chờ ta đi công tác trở về. Không sai biệt lắm là có thể thực hiện. Kiếm nhận thanh âm, được, là tại trên mạng gặp mặt sao? Vua so chi ngụy, không có cách, chẳng lẽ ngươi có thể trong nháy mắt bay qua khoảng cách xa như vậy? Liền vì gặp mặt một lần, vé tàu tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ. Kiếm nhận thanh âm, được a, Ngụy Hợp cuối cùng đáp lời. Hẹn gặp lại, kiếm nhận thanh âm chớp mắt tan biến. Chung quanh khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Hợp cũng treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Phần lưng không ngừng phun ra tầng tầng lam hỏa. Hắn tại chỉnh lý lần này giao thủ cảm tường. Vừa mới bộ kia kiểu mới thực thể, xác thực thích ứng tính rất mạnh, có thể ứng phó hết sức phức tạp hơn cục diện, nhưng ở một lòng uy lực bên trên, vẫn là không kịp đồng cấp sản phẩm. Ngụy Hợp những năm này, cũng tại cùng kiếm nhận thanh âm đối luyện dưới, nắm giữ không ít cơ sở thực thể đối chiến chiêu số. Còn đi theo kiếm nhận thanh âm, thô giáp học được một điểm lưu phái cách đấu kỹ. Nhưng này chút không phải thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất là căn cứ thực thể chiến đấu, cùng kiếm nhận thanh âm thực chiến, dần dần sửa sang lại chính mình một thân võ đạo sở học. Đem có thể vận dụng một chút võ đạo kỹ nghệ chiêu số, đều tách rời tổng kết ra, thống hợp thành một bộ hắn bây giờ hoàn toàn mới, không nhận thực thể cùng tự thân hình dáng biến hóa võ đạo kỹ nghệ. Bởi vì thoát thai đến chính mình trước đó rất nhiều võ đạo lắng đọng, cho nên ngụy hợp vẫn như cũ đem hắn mệnh danh là Vân Hải Pháp Điền. Đây cũng là bởi vì tổng kết ra rất nhiều có thể sử dụng chiêu số, ngược lại phần lớn là theo cấp bậc thấp chiêu số công pháp bên trong tổng kết được nhiều chân kinh chân huyết cao tầng chiêu số. Càng nhiều muốn dựa vào chân kinh cùng huyết mạch năng lực xứng tiết sử dụng. Cho nên ngược lại thích ứng tính không bằng tầng dưới chót võ học. Tổng kết Vân Hải Pháp Điển về sau, ngụy hợp năng lực thực chiến tăng thêm một bước rất nhiều. Tối thiểu trong cùng cấp bậc, hắn tạm thời còn chưa từng gặp qua đối thủ. Phần lớn ngẫu nhiên đến thái điểu, đều là mấy chiêu giải quyết đối phương. Rời khỏi chiến trường mô phỏng, đóng cửa thực thể, rời khỏi trò chơi, ngụy hợp theo trò chơi quán nét ra tới, trở lại xe của mình chiếc lên. Bên đường nói liên miên lại nhải quảng cáo hình chiếu. Còn tại giảng này mới nhất nghiên cứu một cái đặc thù đặc hiệu dược. Là một loại tên là đèn xa đặc thù dược vật. Có thể đối số loại gen thiếu hụt chứng bệnh, đưa đến giảm bớt cùng điều chế tác dụng. Mà ở thời đại này, chân chính làm phức tạp mọi người, không phải ung thư, mà là gen thiếu hụt bệnh. Cái này chứng bệnh bởi vì tiên thiên thiếu hụt, sẽ dẫn đến sinh lý tinh thần đều xảy ra vấn đề. Đồng thời phần lớn là thi đỗ tại rất nhiều rèn luyện linh năng về sau. Phổ biến tại đột phá, không có kết quả mà bị thương mọi người. Đúng thế, rèn luyện linh năng, tại đột phá lúc, còn có thể sẽ tạo thành gen tổn thương. Đây không phải đùa giỡn, mà là chắc chắn trả ra đại giới. Muốn thu hoạch lực lượng, khống chế thực thể linh các người có tài, tự nhiên cũng phải bỏ ra đối ứng quả cân. Mà gen thiếu hụt bệnh chính là một cái trong số đó. Cho nên cái này đặc hiệu dược mới nhanh như vậy nổi giận lên. Liên quan tới đèn xa cụ thể khảo thí, đã có mấy chục nhà sở nghiên cứu đồng bộ tiến hành. Tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ có tương đương tường tận số liệu tiến hành kiểm chắc. Như vậy bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, đối với mọi người, đối với linh các người có tài phụ trợ cùng trợ giúp, cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại càng là liền lớn nhất gen thiếu hụt bệnh cũng có thể sẽ bị đánh hạ. Tương lai còn có cái gì là chúng ta vô pháp khắc phục? Trong tin tức một đoạn văn, nhường ngụy hợp đồng tử hơi co lại. Xe khởi động chiếc, xe cấp tốc gia tốc, vượt qua khối kia màn sáng hình chiếu. Thanh âm cấp tốc bị ném tại sau lưng. 3 năm, hắn trong 3 năm này tận tụy, một chút cũng không có xuất hiện bất kỳ biến số. Liên tục không ngừng kiếm tiền chế thuốc dùng. Bây giờ, cuối cùng, hắn linh năng đạt đến cái gọi là thân thể cực hạn. Đúng vậy, ngụy hợp đã từ hôm qua bắt đầu, liền xuất hiện linh năng cực hạn người sẽ xuất hiện đủ loại triệu chứng. Toàn thân sưng cảm giác, linh năng tràn ra ngoài, vô pháp tăng lên, cái ót xuất hiện rất nhỏ cảm giác tê dại, so kéo thuốc thử nhỏ máu nghiệm chứng biểu hiện màu đen. Ngụy hợp từng mục một xác định mình bây giờ triệu chứng. Này chút toàn bộ đều là đạt đến linh năng cực hạn. Mới có đặc thù, hắn mở ra lái tự động, mở ra cá nhân đầu cuối. Tại linh năng chắc thí năng lực kiện bên trên, thấy chính mình linh pháp tiến độ. Tinh hải linh pháp, tầng thứ 299, xem ra là không thành vấn đề. Ngụy hợp thở dài, linh năng cực hạn, là tiến vào chiếu sáng đạo môn hạm thứ nhất. Mà bây giờ, Thông qua hơn 10 năm cắn thuốc, hắn cuối cùng đã tới. Người bên ngoài chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Giống hắn điên cuồng như vậy cắn thuốc phương thức rèn luyện. Bởi vì coi như là Tư Thản Lợi Vưu Na dạng này thiên tài. Cũng không dám đụng bất luận cái gì linh năng nước thuốc. Sợ ảnh hưởng đến chính mình linh năng mật độ. Có thể ngụy hợp lại không thèm quan tâm. Những năm này hắn dùng dược tề. Đã nhớ không rõ bỏ ra bao nhiêu tiền. Hắn chỉ biết là. Mình bây giờ tiệm mì đã có hơn 10 nhà chi nhánh. Mỗi tháng ổn định thu nhập tại 6-7 chừng 10 vạn. Đây là đi thuế. Mà số tiền này. Diệt trừ cơ bản sinh hoạt cùng Bích Liên cần thiết. Còn lại toàn bộ đều bị hắn đầu nhập mua dược tài lên. Kỳ thật ngụy hợp còn có phương pháp. Có thể thông qua chính mình chế thuốc lặng lẽ ném đến chợ đen buôn bán. Đổi lấy tiền tài. Nhưng hắn không dám. Tại đây loại thời đại. Tại ngân đái khu dạng này độ cao tự động hóa đô thị. Kỳ thật làm một chuyện gì. Chỉ cần phía trên mong muốn điều tra. Đều có thể điều tra ra được hơn phân nửa. Hắn lặng yên ẩn nấp lợi dụng huyết nhục võ đạo. Ám toán vài người. Có lẽ sẽ không bị phát hiện. Nhưng nếu là kéo dài không ngừng phi pháp chế thuốc. Xuất ra đi buôn bán. Người khác còn không phát hiện được. Đó là thật coi toàn bộ ngân đái khu rất nhiều chiếu sáng. Thậm chí đỉnh tiêm tách ra cao quan môn không tồn tại. Ngụy Hợp rất rõ ràng. Trên người mình còn có người biến dị đặc thù. Cái kia vô pháp tiêu trừ lượng nhỏ phóng xạ. Không phải dễ dàng như vậy lừa dối quá quan. Quảng cáo. Trước đó có thể dùng tại bên ngoài bị ô nhiễm thú cảm nhiễm. Lý do này qua loa tắc trách. Nhưng bây giờ nhiều năm một mực tại ngân đái khu bên trong ở lại. Liền không khả năng còn dùng cái này lừa dối. Cho nên, mau sớm đi đến chiếu sáng. Đổi cơ sở phóng xạ mới là then chốt. Tốc độ xe lúc này chậm rãi giảm bớt. Ngài đã đến mục đích. Tự động thanh âm nhắc nhở vang lên. Thanh âm nắm ngụy hợp theo mạch suy nghĩ bên trong kéo ra ngoài. Hắn mắt nhìn bên ngoài. Đã đến Bích Liên công tác đốc sát bộ. Bên ngoài một tòa nhà trắng noãn kiến trúc. Phong cách uy nghiêm túc mục. Tạo hình cao lớn mà hùng hồn. Hết thảy kiến trúc cạnh ngoài minh bài bên trên. Đều lơ lửng đại biểu bành toa đế quốc thất diệp đại thụ đánh dấu. Đó là bành toa tiêu chuẩn quốc huy. Ngụy Hợp dừng xe đến đốc sát bộ dùng riêng chỗ đậu. Lẳng lặng chờ đợi. Chờ Bích Liên tan tầm cùng một chỗ trở về. 3 năm này, hai người xác thực như ban đầu như thế. Trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Tại Thuận Lý Thành Trương ở đến cùng một chỗ về sau. Bích Liên mở ra điên cuồng nữ cường nhân hình thức. Mỗi ngày đều đang điên cuồng công tác. Chỉ cần có phiền toái cùng mệt sống. Nàng đều cướp làm. Này không riêng gì bởi vì nhiều tiền. Hay là bởi vì có thể cơ hội lập công nhiều. Cho nên ngắn ngủi 3 năm, Bích Liên liền đã bị đề danh đốc sát bộ phó bộ trưởng chức vị. Nhưng cũng chỉ là đề danh. Nếu như nàng có thể đem tự thân linh năng cũng bắt kịp. Như vậy chức vị này sớm muộn là nàng. Bất quá tình huống như vậy cũng không xa. Bởi vì bây giờ đốc sát bộ chính bộ tướng mạo làm tán thưởng nàng. Mấy lần tại trong hội nghị đề cử nàng, dựa theo lệ cũ, rất nhanh, Bích Liên liền có thể cầm tới đi tới tổng an toàn bộ bồi dưỡng đặc huấn chân quý danh ngạch một trong. Đến lúc đó, là có thể thông qua cùng quân đế quốc bộ ký kết hợp đồng. Thu hoạch được tài nguyên bồi dưỡng làm đại giới. Chân chính bước vào ngân đái khu tầng quản lý. Mà này chút, kỳ thật cùng Bích Liên chính mình ưu dị tư chất. Thái độ làm việc, đứng đội chính xác các loại đều có quan hệ. Chờ ước chừng hơn 10 phút, cùng nhau điện thoại thông tin phát đưa tới. Thật có lỗi, lão công, ta một hồi còn muốn cùng đi bộ trưởng tham gia một cái hội. Cần muốn lập tức đi tới Trân Châu khu. Lần này hội nghị rất trọng yếu. Ta không thể vắng mặt. Cho nên, Bích Liên thanh âm theo thông tin bên trong truyền đến. Mang theo nồng đậm áy náy. Được à, chính ngươi đừng quên ăn cơm. công tác quan trọng. Đi thôi, ta hôm nay cũng đúng lúc có việc phải xử lý. Một hồi tối nay sẽ liên lạc lại. Ngụy Hợp thở hắt ra, cấp tốc trả lời. Tốt, thật có lỗi. Ngày mai đền bù tổn thất ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Bích Liên cấp tốc hồi phục. Cố gắng lên, chỉ cần ngươi đừng mệt đến chính mình liền tốt. Ngụy Hợp mỉm cười xuống. Hắn biết rõ Bích Liên vì cái gì liều mạng như vậy. Nàng chỉ là muốn chứng minh, coi như không có nhà bên trong đến đỡ, nàng cũng có thể trôi qua so trước kia càng tốt hơn. Mặt khác, nàng cũng không muốn trở thành chính mình gánh vác. Bích Liên mơ hồ đoán được Ngụy Hợp đại lượng chỗ tiêu tiền. Nhưng nàng không có hỏi, chẳng qua là yên lặng duy trì. Cái này khiến Ngụy Hợp trong lòng xúc động, ngược lại càng muốn vì hơn kỳ hoa tiền. Cứ việc hiện tại hắn chính mình cũng vẫn như cũ nhập không đủ suất. Giới thiệu cửu tinh bá thể quyết tu hành thần bí công pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Cách chương.